Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, mà đợi tương lai. Vẽ thành bách quỷ đồ Thiệu Chân bây giờ có thể nói là cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Tự thích ý ngồi tại hậu viện bên bậc thang phơi nắng. Tự tính tối hôm qua không có ngủ bao lâu cũng không cảm thấy tinh thần uể oải. Trong miếu như cũ huyên náo một phiến. Dịch Thư Nguyên lúc trước đầu qua tới. Cũng rất tự nhiên ở bên cạnh ngồi xuống. Thiệu Chân hướng Dịch Thư Nguyên cười cười cũng không nói gì. Hai người liền như thế tĩnh tọa một hồi. Hai người nhìn lấy mặt sông sóng ánh sáng. Cũng nhìn lấy bên kia bậc thang gần nước chỗ. Có hương khách đang làm phóng sinh sự tình. Giờ khắc này, rõ ràng chân quân miếu bên trong hương khách như dệt người đến người đi. Nhưng hai người vị trí ngược lại tựa như hết sức vắng vẻ. Cuối cùng còn là Dịch Thư Nguyên mở miệng trước. Thiệu tiên sinh trợ Dịch Mỗ thành tựu một biến. Phen này ân tình, Dịch Mỗ tự nhiên báo đáp. Thiệu Chân nghe đến vui vẻ. Dịch tiên sinh không hổ là kể chuyện. Nói chuyện thật có ý tứ. Bất quá loại này giải thích cũng đủ thấy đối phương đem tự thân kể chuyện kỹ nghệ dung nhập tâm. Huyết, cổ kim đại gia ai cũng như thế. Tự liền chính mình không phải cũng là sao. Dịch tiên sinh lời ấy sai rồi. Là tiên sinh trợ Thiệu Mỗ vẽ ra vô tướng. Thành tựu bách quỷ đồ. Phen này ân tình. Thiệu Mỗ cũng không biết làm sao báo đáp sự tình là như thế chút chuyện. Lý là như thế cái lý. Nhưng tin tức có sự khác biệt. Tại Dịch Thư Nguyên cái này nhưng vẫn là có bất đồng. Mặc dù ban sơ theo Thiệu Chân là lên tai họa. Nghiêm chỉnh mà nói Dịch Thư Nguyên tính là đã cứu Thiệu Chân mệnh cũng thay hắn giải quyết phiền toái, càng trợ hắn vẽ ra bách quỷ đồ. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, vô tướng quỷ biến cũng không chính là biến hóa đơn giản như vậy. Mỗi một tầng biến hóa đều có chỗ hay. Vô tướng không những lĩnh ngộ họa bì chi thuật, càng kế thừa cảm thụ Thiệu Chân họa đạo chi tinh diệu. Cũng chính là nói, cũng để cho Dịch Thư Nguyên cảm đồng thân thụ đồng dạng lĩnh hội Thiệu Chân đan thanh chi diệu. Trợ đạo chi công không thể không ghi. Dịch Thư Nguyên trực tiếp không chú ý Thiệu Chân lời nói. Mà là cười lấy hỏi. Thiệu tiên sinh đời này chỗ cầu đều là đan thanh cảnh giới sao? Nhưng có những khác chí hướng. Những khác chí hướng. Thiệu Chân suy nghĩ một chút. Không thể nói không có. Nhưng cũng không nghĩ tới cái gì. Liền cũng nói thẳng, có lẽ sẽ về sau sẽ có a, chính là trừ đan thanh chi đạo. Thiệu Mỗ thực sự nhớ không nổi cái gì rõ ràng chí hướng. Không nghĩ vinh hoa phú quý sao? Không nghĩ xuất sĩ làm quan sao? Dịch Thư Nguyên hỏi lên như vậy. Thiệu Chân tắc lắc đầu. Áo cơm không lo liền có thể. Nếu thật muốn vinh hoa phú quý, đối với Thiệu Mỗ mà nói, có lẽ cũng không khó. Lời này đối bây giờ Thiệu Chân tới nói cũng không phải nói mạnh miệng. Dịch Thư Nguyên cười cười. Ha, cũng đúng. Thiệu tiên sinh như nguyện ý. Họa mấy tấm họa một bán. Tiền tài tự nhiên cuồn cuộn mà tới. Như vậy xuất sĩ làm quan Dương gia hoành đồ đại trí đây. Dịch tiên sinh a, Thiệu Mỗ biết ngài tuyệt không phải người thường. Sau lưng sợ là có triều đình chiếu cố. Nhưng ta tự biết tài học có hạn. Còn là không muốn hại người hại mình. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không phản bác Thiệu Chân suy đoán. Dịch tiên sinh làm sao không hỏi một chút hiền thê mỹ thiếp sự tình. Thiệu Chân cũng lên đùa giỡn chi tâm. Dịch Thư Nguyên tắc lắc đầu. Cái gọi là hiền thê mỹ thiếp Dịch Mỗ có thể không quản được. Không bàn là cầu một trận hoan hợp chồng hờ vợ tạm. Còn là đồng tâm cùng nhau ân ái bạn đời. Chỉ có thể là ngươi Thiệu Chân tự cầu tự tìm. Ta Dịch Thư Nguyên lại không phải người môi giới. Thiệu Chân gật đầu. Tự mình nói. Thiệu Mỗ đã từng tuổi trẻ khinh cuồng. Đã từng phong lưu qua. Hiền thê mỹ thiếp sự tình tâm không chấp nhất. Hữu duyên có thể thuận. Vô duyên cũng không chấp niệm. Dịch Thư Nguyên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện quạt xếp. Chính tại đầu ngón tay xoay chuyển. Ngươi ta đều mộng thấy qua chân quân. Mộng thấy qua vân lai thần nhân. Như vậy trên đời này có lẽ cũng có tiên đạo tiêu giao chi thuật. Như có cái kia cơ hội, Thiệu tiên sinh sẽ hay không tâm động đây? Tiên thuật, Thiệu Chân không khỏi nghĩ đến Tề Trọng Bân. cũng nghĩ đến cái kia miếu thổ địa lão trong miếu. Thậm chí là Trần Hàn. Hắn biết những người này có lẽ đều có một chút pháp thuật thủ đoạn. Trong mắt hắn cái này đã đủ thần kỳ. Nhưng hiển nhiên cũng không phải hắn truy cầu. Như Tề Thiên Sư như thế dùng trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình người. Dùng la miếu trúc trần miếu trúc như vậy thủ miếu trợ hương người. Tự nhiên đều là khiến người kính nể. Lại không phải Thiệu Mỗ tâm chỗ hướng. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu. Cỡ này chỉ có thể nói là thuật sĩ thủ đoạn. Cũng không phải tiên đạo trường thanh chi diệu. Thiệu Chân trong lòng hơi động. Biết mình hiểu lầm. Bất quá ngay sau đó lại tiêu sái khẽ cười. Dù sao cũng chỉ là tán gẫu liền cũng không có gì gánh nặng. Từ xưa bao nhiêu quân vương mộng. Lâm lão vọng cầu thần tiên dược. Như thật có trường sinh bất lão chi pháp. Đã sớm là hoàng đế. Đến phiên ta cái này thứ dân. Lời này có thể nói là không hứng thú. Cũng có thể nói là không tin. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Chính là nhìn lấy sóng gợn lan tan nước sông nói. Người sống một đời. Hữu tâm hữu lực chi niên bất quá mấy chục năm thời gian. Khó mà đạp khắp thiên sơn. Khó gặp thế gian kỳ cảnh. Trong lòng có đạo giả. Cầu vô tận. Chắc hẳn Thiệu tiên sinh cũng giống như vậy. Dịch Thư Nguyên trong lời nói cảm thụ. Cũng là hắn năm đó tự thân cảm thụ. Thiệu Chân cùng hắn tại một số phương diện là rất giống. Thiệu Chân nghe nói không nói gì. Chính là hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Rất có loại tri âm khó cầu cảm giác. Bất quá tại hành lễ qua đi. Thiệu Chân lại rơi vào trầm tư. Hắn đã tán thành Dịch Thư Nguyên lời nói. Lại tại thâm nhập suy tư ý ở trong lời. Vốn nên là lời nói đùa. Nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi suy tính trong đó. Thật lâu, Thiệu Chân mới lần nữa mở miệng. Tìm tiên giả, chỗ cầu vì trường sinh. Tâm hệ tiên đạo mà không bàng vụ. Như dần mất sơ tâm lại không trung tình tại họa. Thật gì sợ chi, ta tâm chỉ cầu một đạo. Không thể chấp nhận những khác. Dịch Thư Nguyên hai mắt có chút trợn to. Như phía trước chính là trong lòng lên niệm. Như vậy hiện tại tắc càng xem trọng Thiệu Chân một chút. Nói hay lắm, Dịch Thư Nguyên không nói gì nữa. Thiệu Chân thiên tư bất phàm, trung tình tại đan thanh chi diệu. Bảo trì phần này thuần túy chi tâm càng hiếm có. Bất quá Dịch Thư Nguyên biết người là sẽ thay đổi. Hắn cũng không phải cho rằng Thiệu Chân đối với họa nghệ truy cầu sẽ biến. Mà là mặc dù hắn bây giờ mới đột phá trong lòng gông cùm lại trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng sẽ già đi. Sẽ tinh lực không tốt. Cũng sẽ rơi vào khốn đốn. Một chữ đạo. Cũng không phải đơn giản như vậy. Lưu lại câu nói này. Dịch Thư Nguyên đứng lên. Thiệu Chân nhìn hướng hắn. Lại nghe được Dịch Thư Nguyên thanh âm khoan thai truyền tới. Dịch Mỗ tại cái này chân quân miếu ở lâu. Hôm nay liền cáo từ a. Người ta duyên phận chưa hết. Về sau tự sẽ lại gặp. Có lẽ thời điểm đó ngươi lại nhìn hôm nay. Lại sẽ có bất đồng cảm thụ. A, nghe nói như thế, Thiệu Chân trong lòng quính lên, muốn đứng dậy lại phát hiện ngồi quá lâu, chân trái chân tê dần, hơi dùng sức tự đau xót sảng đến khàn giọng nhếch miệng. Tê Dịch tiên sinh, ta chân tê dần, Dịch Thư Nguyên nhưng không có quay đầu, mà là xuyên qua người đến người đi miếu viện, biến mất tại hương khách thân ảnh tầm đó, đi ngang qua chân quân miếu hôm nay náo nhiệt nhất Vân Lai điện lúc. Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có cảm giác, niệm động thời khắc đã dắt thần mà ra, thần niệm theo rất nhiều hương khách bước vào Vân Lai điện. Nhưng đi vào thời khắc, trong điện lại trong nháy mắt trống trải một phiến, chỉ có một tôn tản ra yếu ớt quang mang tượng thần đứng tại trong điện. Mà Dịch Thư Nguyên thần niệm cũng đã hóa thành hiển thánh chân quân. Vân Lai đại thần tượng thần lúc này tự nhiên là không có động tĩnh gì. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, tượng thần bức họa trong tay liền bay ra, hơn nữa nhanh chóng triển khai. Này không gian thuộc về thần đạo tư vực, xen vào âm dương lưỡng giới tầm đó, mà giờ khắc này trên bức họa quỷ quái đều sống lại. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên thần quang, nhao nhao tại trên bức họa đè thấp thân thể làm bái. Bái kiến chân quân, bầy quỷ hoặc kích động hoặc kinh hoàng, có thể mở miệng trò chuyện người, thanh âm cũng hơi có chênh lệch. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tầm mắt lướt qua trung ương cũng lướt qua bầy quỷ. cuối cùng nhìn hướng họa quyển chân núi một góc nào đó. Tóc dài quỷ núp ở bên kia lộ ra có chút bất an. Cũng liền ngươi, tạm thời còn không được hưởng thụ hương hỏa. Lưu ngươi một phần cơ duyên. Trước trải qua một đời khốn khổ, trả lại chỗ thiếu người. Có hay không cơ hội trở về, liền xem chính ngươi. Đi a. Dịch Thư Nguyên trong tay hiện lên tam tiên lưỡng nhận đao. Hướng họa quyển góc xó một điểm. Kim quang tự lưỡi đao chỗ sáng lên một khắc. Thần binh vung lưỡi hướng ra phía ngoài. Vù, một đạo ánh vàng lướt qua. Trên bức họa tóc dài quỷ đã biến mất. Nhưng lần này cũng không phải chính nó muốn chạy. Đăng Châu nội thành, miếu thành hoàng chỗ. Tại thường nhân mắt thường bên ngoài. Một vệt kim quang tự ngoại thành bay tới. Rất nhanh bay vào miếu thành hoàng bên trong. Trong kim quang có hiển thánh chân quân chỗ truyền tin tức. Cũng có một cái tóc dài chi quỷ. Nhìn lấy mặc dù không có dạng người. Nhưng bây giờ nhưng cũng lộ ra không như vậy dữ tợn. Thành hoàng trong đại điện. Tóc dài quỷ núp ở bên kia đầy mặt bàng hoàng. Đừng nói không thể miệng nói tiếng người. Tự tính có thể cũng không dám hô to gọi nhỏ. Đã minh bạch tiền căn hậu quả Đăng Châu thành hoàng. Nhìn lấy bị âm sai trông coi tóc dài quỷ. Dùng pháp nhãn nhìn kỹ cái này tóc dài quỷ trên trán yếu ớt thần quang. Không khỏi lắc đầu than thở. Đáng tiếc a đáng tiếc. Rõ ràng có thể một bước lên trời. Lại vẫn cứ chính mình sinh ra tai họa. Chân quân cho ngươi lưu lại một tiếng cơ duyên. Tự nhìn vận mệnh của ngươi. Ta cũng nho nhỏ giúp ngươi một thanh. Miễn cho tương lai ngươi không tìm thấy người. Nói xong. Thành hoàng tiện tay một chỉ, lại có một vệt thần quang điểm tại tóc dài quỷ mi tâm. Nguyên bản yếu ớt thần quang nhất thời ảm đạm xuống, nhưng đây cũng không phải là tiêu tan, mà là một loại bảo hộ, để tránh hiển thánh chân quân lưu lại dấu vết tiêu tán ở trong luân hồi. Ô ô oa oa, tóc dài quỷ hướng Đăng Châu thành hoàng chắp tay làm bái. Hiển nhiên biết tốt xấu, thành hoàng nhìn hắn một chút phía sau khẽ gật đầu. Mang tới hoàng tuyền lộ a. Vâng, âm sai đáp dạ, áp giải tóc dài quỷ rời đi. Bước ra tối tăm đại điện đã là âm ti địa phủ bên trong. Trạng vạng thời điểm, đã tại trong miếu tìm một vòng Thiệu Chân đi tới Tề Trọng Bân đoán xăm quầy hàng trước mặt. Lúc này Tề Trọng Bân cũng tại thu thập quầy hàng. Hắn thu quán so những khác thầy tướng trễ một chút. Tề Thiên Sư, Dịch Tiên Sinh đây, sư phụ đi. Người coi miếu bên kia cũng sẽ biết qua. Mà lại sư phụ không phải đã cùng ngươi nói lời từ biệt sao? Tề Trọng Bân dung lấy khăn trải bàn gấp xếp tốt. Thuận miệng liền trả lời Thiệu Chân vấn đề. À, thật đi. Thế nhưng là Tề Thiên Sư ngài không phải muốn che chở Dịch Tiên Sinh sao? Làm sao không có cùng đi? Ta, Tề Trọng Bân cười, ngẩng đầu nhìn Thiệu Chân. Thiệu Tiên Sinh cũng là hiểu lầm, Tề Mộ cũng không phải triều đình phái tới. Thiệu Chân cau mày, đứng tại nguyên địa nhìn lấy Tề Trọng Bân tại cái kia thu thập xong quầy hàng sách bàn ghế rời đi. Trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, Tề Trọng Bân xách cái bàn đến một bên trong phòng, nhìn lấy Thiệu Chân bộ dạng, không khỏi nói ra, thiên hạ không có yến hội nào không tan, tự tính sư phụ còn tại cái này còn có thể làm sao? Nâng cốc ngôn hoan sau đó lại chia ly. Cùng hiện tại lại có cái gì bất đồng đây? Thiệu Chân khẽ gật đầu. Cũng không khỏi cười cười. Thiên sư nói cực phải. Chỉ đáng tiếc không thể tại lúc thanh tịnh. Hảo hảo nghe Dịch Tiên Sinh hoàn chỉnh nói lên một hồi sách chờ vẽ xong đáp ứng người coi miếu. Cái kia hai bức tranh. Ta cũng là thời điểm cáo từ. Thiệu Chân trong lòng nghĩ như vậy. Hết chương.